rồi còn chi đâu anh ơi, chỉ còn lại trắng dương thôi trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây, hỡi người bỏ ta trong mưa bay. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi thu thiết tha. Ơi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen giữa âm xưa. Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình ta lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu khôn. Con đường mình đi sao trong gai, bước vào đời nhau qua bao nay. Anh ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi.